Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, người cũng sẽ đỏ mặt hai. Hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau 3-4 giây về sau. Tiểu thỏ đột nhiên phát hiện, Cận Mặc mặt trở nên thật là đỏ, thật là đỏ. Ngươi, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Cận Mặc tấm kia cho dù là đã trải qua một tháng huấn luyện quân sự, cũng y nguyên trắng nõn vẫn như cũ, trên gương mặt cái kia bôi rõ ràng đỏ ửng. Đang chuẩn bị mở miệng trêu chọc hắn một lần thời điểm, Cận Mặc nhẹ nhàng thấp ho hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt hướng về trong tay nàng tư liệu bảng biểu nhìn sang. Thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc nói, chữ gì? Ách, chính là cái này. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, chỉ mình trong tay tấm kia tư liệu bề ngoài mặt khiên chữ. Rất nghiêm túc hướng về Cận Mặc hỏi. Cận Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó thấp giọng hồi đáp, chiên, cùng 1000 lượng thiên thiên, là cùng một cái âm đọc. À, cho nên là khiên dương rồi. Ta còn tưởng rằng học nghiên dương đâu. Tiểu thỏ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dùng một loại ngươi thật lợi hại a thần sắc nhìn xem Cận Mặc. Cận Mặc yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu sao chép tư liệu bảng biểu. Tốt a. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, yên lặng dưới đáy lòng cho hắn đưa một cái biệt hiệu chủ đề kẻ hủy diệt. Vì lấy ra hỏa này không thích nói chuyện, không yêu nói chuyện phiếm, tiểu thỏ đành phải yên lặng sao chép trong tay tư liệu bảng biểu. Bất quá thời gian qua một lát, trong tay nàng cái kia một ít sắp tài liệu bảng biểu liền toàn bộ sao chép hoàn tất. Mà Cận Mặc bên kia lại còn có không ít tư liệu bảng biểu không có viết xong. Tiểu thỏ khoảng chừng cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì, liền dứt khoát tiến đến Cận Mặc bên người, nhìn thoáng qua hắn đang tại sao chép bảng biểu, nhịn không được mở miệng khen. Oa, người chữ nhìn thật đẹp. Trên bảng khai, Cận Mặc chữ viết cứng cáp hữu lực, nhất bút nhất họa đều gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ là kiểu chữ góc cạnh quá mức sắc bén, giống nhau bản thân hắn đồng dạng lộ ra một cỗ lãnh khốc cảm giác. Cận Mặc đang tại không nhanh không chậm viết chữ bút lập tức ngừng lại. Hắn có chút quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong là không che giấu chút nào tán thưởng. Trầm mặc chốc lát, Cận Mặc thấp giọng nói, tạ ơn khích lệ, a a a, đại lớp trưởng nói không chỉ một chữ ai. Tiểu thỏ trong lòng lập tức trở nên kích động, người đều sao chép tốt rồi. Cận Mặc gặp nàng đã đem bản thân vừa rồi phân cho nàng cái kia sắp tài liệu biểu hiện chỉnh lý, chỉnh tề mà để ở một bên, liền thật thấp mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Tiểu thỏ cầm lấy trước mặt mình đã sao chép tốt bảng biểu, hướng về Cận Mặc quơ quơ, cười hì hì nói, thế nào có phải hay không tốc độ rất nhanh. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái ô vuông bên trên bản thân hơi có chút buông thả viết. Ngoáy chữ viết, lại nhìn một chút Cận Mặc gọn gàng kiểu chữ, nhịn không được thè lưỡi. Chính là viết quá nhanh, chữ viết đến không có ngươi đẹp mắt. Ai, không có cách nào, trước kia bên trên sơ chung thời điểm, chép bài tập chép nhiều, không tự chủ được liền bắt đầu viết ngoáy lên. Ngoặc kép chấm chấm, chép bài tập. Cận Mặc trần chờ một chút, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem tiểu thỏ. Hắc hắc, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình. Dù sao cái này không phải là cái gì quang vinh sự tình. Cận Mặc lại nhìn nàng một hồi, sau đó xoay đầu lại, tiếp tục một bên sao chép vừa nói. Hơi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền tốt rồi. Ai, không nóng nảy, ta nói cái gì đó. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi chép một chút. Tiểu thỏ nhìn xem Cận Mặc trước mắt đống kia giấy, hết sức tốt bụng mà hướng về hắn hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.